Người yêu ơi còn nhớ không, chuyện ngày xưa đã qua mong, mình hẹn hò yêu mãi nhau cho dù năm tháng dài. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, rồi tình yêu cũng đi qua, người xa xôi như bóng mây, lời hẹn đầu tôi nhớ thôi. Thôi tình nhân ơi ta xa nhau rồi, thôi từ nay mãi mất nhau trong đời. Cho em bài hát cuối, quên đi tình gian dối, quên đi những lần ta đã giận nhau. Bài cưới cho người tình, bài cưới ta cho mình. Đường đời nghe hoang vắng, bao giờ vơi nhớ thương. Bài cưới cho người tình, từ đây bước đăng trình. Đường đời sao hoang vắng, thời gian âm thầm trôi. Thôi tình nhân ơi ta xa nhau rồi, thôi từ nay mãi mất nhau trong đời. Bài hát cuối, quên đi tình gian dối, quên đi những lần ta đã giận nhau. Đã giận nhau.